Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, rạp chiếu phim ánh sáng thực ám. Từ trên màn hình lớn phóng xạ ra tới ánh sáng minh minh diệt diệt chiếu rọi ở đào mộ trên mặt. Đem đào mộ hình dáng phác họa càng thêm thâm thúy, mà ở nay tối tăm ánh sáng chung, đào mộ khi thì cúi đầu nhớ bút ký. Khi thì ngẩng đầu quan sát diễn viên biểu diễn biểu tình nghiêm túc thả chấp nhất. Hắn là thật sự thực thích diễn kịch, Lệ Khiếu Hằng trong lòng dâng lên như vậy hiểu ra. Điện ảnh sau khi kết thúc, đào mộ cùng Lệ Khiếu Hằng theo chen chúc đám đông đi ra rạp chiếu phim Monster vẫn luôn đắm chìm ở. Cốt truyện phân tích chung đào mộ lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn. Cười hỏi Lệ Khiếu Hằng, ngài cảm thấy bộ điện ảnh này thế nào? Thực hảo, Lệ Khiếu Hằng gật gật đầu, kỳ thật hắn không như thế nào chú ý cốt truyện, hắn trời sinh liền đối loại đồ vật này không có hứng thú. So với điện ảnh vui buồn tan hợp, hắn ngược lại cảm thấy đào mộ ở phân tích điện ảnh khi các loại tiểu biểu tình càng thú vị một ít. Ta xem ngươi đang xem điện ảnh thời điểm nhớ rất nhiều bút ký. Đây là trong truyền thuyết kéo phiến tử đi. Đúng vậy, đào mộ gật gật đầu. Cảm thấy chính mình đang xem điện ảnh thời điểm thói quen tính vắng vẻ Lệ Khiếu Hằng hành động tựa. Hồ không tốt lắm, lại giải thích nói, chúng ta học biểu diễn, chứ bỏ luyện tập thanh đài hành biểu. Mỗi ngày nhiệm vụ chính là kéo phiến tử học tập, đều mau thành bệnh nghề nghiệp kỳ thật đời trước. Đào mộ liền xem qua bộ điện ảnh này, chỉ là nhiều năm trôi qua, tâm cảnh bất đồng tầm mắt bất đồng, nhìn đến đồ vật cũng không giống nhau. Giờ phút này lại đến một lần, cũng là được lợi không nhỏ. Lệ Khiếu Hằng cười nói, vì cái gì sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Làm việc nghiêm túc vốn dĩ chính là một cái phi thường khó được đáng quý phẩm chất. Lại nói chúng ta chính là tới xem điện ảnh, bất quá so sánh với người khác diễn điện ảnh, ta càng chờ mong từ ngươi diễn viên chính tác phẩm mà đi. Đào mộ nghe vậy mỉm cười. Vậy ngươi cần phải lại chờ 2 năm money chúng ta trường học quy định. Học sinh ở đại tam phía trước không được tiếp ngoại hệ, các ngươi không phải còn có sân khấu kịch. Cùng kịch bản sao, hơn nữa mỗi cái học kỳ cuối kỳ còn có hội báo biểu diễn, Lệ Khiếu Hằng cười nói. Khi nào diễn xuất, ta có thể dự định một chương phiếu sao? Đào mộ cười nói. Xem ra Lệ tiên sinh đối chúng ta cái này chuyên nghiệp cũng thực hiểu biết, bởi vì ta nhất. Thưởng thức hợp tác đồng bọn thích cái này, Lệ Khiếu Hằng cười hạ. Chúng ta đi ăn cơm đi, ngươi mời ta xem điện ảnh. Ta thỉnh ngươi ăn cơm ăn đi thế nào? Bởi vì đào mộ ở hướng Lệ Khiếu Hằng báo bị rạp chiếu phim vị trí cùng chiếu phim buổi diễn thời. Điểm, cũng không có nhắc tới kế tiếp ăn cơm sự tình, cho nên Lệ Khiếu Hằng cũng làm người cha tìm rạp chiếu phim phụ cận quán ăn. Sau đó phi thường quỷ dị. Hai người cư nhiên lựa chọn cùng gia sản phòng đồ ăn. Chờ tới rồi tiệm cơm lúc sau, đào mộ đem chuyện này nói cho Lệ Khiếu Hằng nghe. Lệ Khiếu Hằng cũng cảm thấy đặc biệt vừa khéo. Xem ra chúng ta hai cái không hổ là kim bài cộng sự. Công tác thượng có ăn ý, lén ở chung cũng rất có ăn ý, kỳ thật cũng không phải. Lệ Khiếu Hằng bởi vì tài chính hành nghề giả bệnh nghề nghiệp. Đối ẩm thực phương diện này cũng không có quá nhiều ăn uống chi dục. Sở dĩ sẽ lựa chọn nhà này quán ăn, hoàn toàn là suy xét đến đào mộ khẩu vị. Hai người từng ở Hát Trần ăn qua một bữa cơm money chỉ từ kia một bữa cơm. Lệ Khiếu Hằng liền cơ bản thăm dò đào mộ ẩm thực thói quen cùng khẩu vị thiên hảo. Quả nhiên, hai người bắt được đồ ăn bài sau. Đào mộ điểm đồ ăn cùng Lệ Khiếu Hằng dự đoán không sai biệt mấy. Vốn chính là bởi vì tài chính sao của cái này, cộng đồng yêu thích kết bạn. Lại ở cùng thời gian đầu tư quốc tế dầu thô, hai người ở trên bàn cơm đề tài bất chi bất giác liền quải đến này mặt trên. Lệ Khiếu Hằng đã từ Lạc Dương trong miệng biết đào mộ cũng ở đầu tư quốc tế dầu mỏ kỳ hóa. Hơn nữa ở tiền lời hồi báo suất thượng, thế nhưng so Khiếu Hằng tư bản tiền lời hồi báo suất càng cao. Cái này làm cho đào mộ khâm phục rất nhiều, càng thêm tò mò đào mộ ở quốc tế kỳ hóa thị trường thao tác. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên muốn khiêm tốn lãnh giáo, cũng là vì kế tiếp muốn đưa ra kiến nghị làm trải chăn. Chương 40 đào mộ là đem Lệ Khiếu Hằng trở thành tương lai đại kim chủ đối đãi. Vì làm Lệ Khiếu Hằng trong tương lai nguy hiểm đầu tư mặt càng thêm tín nhiệm hắn. Đào mộ ở này đó chuyên nghiệp kỹ xảo thượng tự nhiên sẽ không tàng tư. Đương nhiên nào đó tất yếu như là tài chính nơi phát ra phương diện bí mật. Vẫn là cần thiết muốn giữ lại, lại nói đào mộ tiền lời hồi báo suất sở dĩ sẽ như vậy cao. Cũng không phải hắn ở thao bàn kỹ xảo thượng có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là hắn viễn siêu cùng thế hệ người tầm mắt kinh nghiệm. Cùng với mỗi lần thao bàn khi mạc danh xuất hiện trực giác. Có thể làm hắn dễ dàng phán định xuất ngoại tế dầu mỏ kỳ hóa dao động xu thế. Cũng thật nếu bàn về cập thao bàn tinh diệu rất nhỏ còn có lý luận thượng tri thức tu dưỡng. Lệ Khiếu Hằng vị này chuyên nghiệp xuất thân kim bài thao bàn tay khẳng định có thể đem hắn vứt ra mấy cái phố, nhưng mà trực giác loại đồ vật này, làm thao bàn tay cùng tán hộ còn hảo, thật muốn là đảm nhiệm người khác tư nhân đầu tư cố vấn. Vậy không tốt lắm giải thích, hơi có vô ý liền sẽ làm người hiểu lầm thành giả danh lừa bịp kẻ lừa đảo. Bất quá cũng may, Lệ Khiếu Hằng loại người này phi thường hiểu biết thiên phú cùng trực giác ở tài chính lĩnh vực tầm. Quan trọng, rất nhiều thời điểm, thao thao bất tuyệt số liệu phân tích không thắng nổi thao bàn tay linh quang chợt lóe. Điểm này Lệ Khiếu Hằng chính mình liền tràn đầy thể hội. Ta sớm biết rằng ngươi tài chính khứu giác phi thường nhạy bén. Lại không nghĩ rằng ta còn là xem nhẹ ngươi năng lực. Lệ Khiếu Hằng kiên nhẫn nghe xong đào mộ này một loạt thao tác, nhịn không được cảm khái nói. Ngươi này cô không tăng giá nhãn lực, có thể so ta mạnh hơn nhiều. Đào mộ cười, cực kỳ khiêm tốn nói. Ta chỉ là bằng trực giác thao tác, nếu luận khởi chuyên nghiệp tu dưỡng, không bằng Lệ ca. Lệ Khiếu Hằng mỉm cười. Này liền không cần khiêm tốn, ngươi mới bao lớn. Ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, vừa đến M quốc lưu học, mỗi ngày chỉ biết vùi đầu khổ đọc, ngẫu nhiên ở thị trường chứng khoán thượng tiểu đánh tiểu nháo thử xem tay. Nhưng không có tiểu mộ ngươi từ chiến đến cùng dũng khí, không sai. Lấy Lệ Khiếu Hằng thao bàn kinh nghiệm cùng chuyên nghiệp tu dưỡng. Hắn chỉ cần xem một cái đào mộ đầu nhập tài chính cùng thao tác hình thức. Lập tức là có thể kết luận đào mộ tuyệt đối là đem chính mình của cải đều quăng vào đi. Không chỉ có như thế, chỉ sợ còn đem bạn bè thân thích tiền riêng cũng quăng vào đi. Lệ Khiếu Hằng luôn luôn cho rằng chính mình ở chuyên nghiệp lĩnh vực là cái cực độ tự phụ người. Nhưng hắn ở đào mộ tuổi này, cũng không có đào mộ như vậy từ chiến đến cùng rút củi dưới đáy nồi khí phách. Lệ Khiếu Hằng chân tình thật cảm khen ngợi nghe đào mộ mặt già đỏ lên. Nếu không phải trọng sinh lần này, có tương lai 10 năm nhìn xa hiểu rộng chống lưng, hắn cho dù có dũng khí lấy chính mình tiền vốn được ăn cả ngã về không. Chỉ sợ cũng không có quyết đoán lừa dối Lưu Diệu Mạnh Tề bọn họ lấy ra tiền riêng tới. Cùng hắn cùng nhau đầu tư. Cho nên so với năm nhất học kỳ 2 là có thể thành lập Khiếu Hằng tư bản Lệ đại lão tới nói. Hắn này phiên lăn lộn thật đúng là chính là dựa vào trọng sinh ánh sáng. Không có gì đáng giá khoác lác, Lệ Khiếu Hằng tươi cười ôn nhuận nhìn đào mộ, nói đến hắn vẫn luôn liền rất buồn bực. Ở hắn xem ra, lấy đào mộ thiên tư thành tựu, hắn hẳn là cái cực kỳ tự tin người. Chính là Lệ Khiếu Hằng cùng đào mộ tiếp xúc 2 lần. Lại mơ hồ gian phát hiện, đào mộ ở lời nói cử chỉ gian luôn là vô ý thức để lộ ra vài phần tự ti thấp thỏm mà đi. Lệ Khiếu Hằng trong lén lút nghiền ngẫm quá vài lần, cảm thấy đào mộ này phiên tâm lý đại khái là nguyên tự này thân là cô nhi thân thế. Tâm lý học thượng không phải có một loại luận điểm, đại ý là nói gia đình thiếu hụt sẽ làm cho một người ở trưởng thành trong quá trình cực độ khuyết. Thiếu cảm giác an toàn. Lệ Khiếu Hằng đoán rằng đào mộ cũng là như thế, lại không biết đào mộ trải qua, xa xa muốn so loại này cơ sở tâm lý học phân tích càng vì ly kỳ bi thảm đi. Lệ Khiếu Hằng bất động thanh sắc mà quan sát đến hắn tư nhân đầu tư cố vấn. Một bên nói chuyện phiếm, một bên căn cứ đào mộ ánh mắt lạc điểm, thường thường chuyển động mâm tròn, hoặc là giơ lên công đũa vì đào mộ kẹp một ngụm đồ ăn. Như vậy bàn ăn lễ nghi quá mức với hàn huyên tinh tế. Thế cho nên nguyên bản thói quen chiếu cố người khác đào mộ thế nhưng còn có điểm không thích ứng. Lệ đại ca, ngươi đừng chỉ vội vàng cho ta gắp đồ ăn, đào mộ nhìn Lệ Khiếu Hằng. Chúng ta hai người chi gian, liền không cần như vậy khách sáo sao, hảo, Lệ Khiếu Hằng nói. Phong độ nhẹ nhàng buông công đũa, bỗng nhiên cảm khái nói. Ngần ấy năm, trừ bỏ đêm giao thừa dạ yến, ta tựa hồ thật lâu không ăn như vậy phong phú. Lại nói tiếp, còn phải cảm tạ tiểu mộ ngươi đâu. Nếu không phải ngươi bồi ta, ta nhưng lười đến ăn một bữa cơm ăn lâu như vậy, đào mộ nhoẻn miệng cười. Lệ ca là trăm công ngàn việc người. Cùng chúng ta này đó tiểu dân chúng tự nhiên không giống nhau, có cái gì không giống nhau. Lệ Khiếu Hằng ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía đào mộ. Một đôi đen nhánh con ngươi ôn nhuận trong trẻo, rõ ràng ảnh ngược ra đào mộ thân ảnh. Bất luận chúng ta đem thời gian cùng tinh lực tiêu phí ở bất luận cái gì sự vật thượng, cuối cùng muốn đều là thỏa mãn chờ mong giá trị mà thôi. Chẳng qua có chút người thích ăn nhậu chơi bời, mà chúng ta những người này vừa lúc thích công tác mà thôi, Lệ Khiếu Hằng nói tới đây. Thuận thế đem đề tài chuyển tới đào mộ đầu tư quốc tế dầu mỏ chuyện này thượng. Ngoặc kép, ta nghe Lạc Dương nói, ngươi vì nhìn chằm chằm bàn, mỗi ngày buổi tối đều không ngủ được, còn muốn chiếu cố việc học cùng Phi Tấn Võng, có thể hay không quá vất vả. Đào mộ lắc lắc đầu, cũng cười nói, tựa như ngài vừa rồi nói, chúng ta sở dĩ làm nhiều chuyện như vậy, đều là bởi vì thích, nếu là thích sự tình, lại như thế nào sẽ cảm thấy vất vả. Nhưng cũng không thể quá làm lụng vất vả đem thân thể ngao hỏng rồi, Lệ Khiếu Hằng cười nói. Ngươi còn trẻ, không biết người tinh khí thần kỳ thật là hữu hạn, hiện tại tiêu hao quá mức thân thể đổi lấy tài phú. Tương lai khả năng liền phải dùng tài phú đổi lấy khỏe mạnh. Tiểu mộ như vậy thông minh, sẽ không làm loại này thâm hụt tiền mua bán đi. Đào mộ nghe vậy, hơi chần chờ nhìn về phía Lệ Khiếu Hằng. Hắn tựa hồ đoán được Lệ Khiếu Hằng muốn nói cái gì. Quả nhiên, nhìn thấy đào mộ nhìn qua, Lệ Khiếu Hằng cười buông chén đũa, mở miệng đề nghị nói. Ta cá nhân cái nhìn, nếu tiểu mộ ngươi là của ta tư nhân đầu tư cố vấn. Như vậy khác tạm thời không đề cập tới, chỉ ở đầu tư quốc tế dầu thô này một đơn thượng. Chúng ta hai cái mục tiêu cùng ích lợi chính là nhất trí. Một khi đã như vậy, chúng ta hai cái vì cái gì không thể liên thủ thao tác. Người nhãn lực hơn nữa ta thao bàn kỹ xảo. Tin tưởng chúng ta phối hợp lại, nhất định phi thường ăn ý. Quan trọng nhất chính là, bọn họ hai cái hợp tác về sau, đào mộ không cần mỗi ngày buổi tối thức đêm đảo sai giờ. Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm đại bàn, sợ hơi có sơ hở đã bị bạo thương. Lệ Khiếu Hằng cũng có thể lợi dụng đào mộ nhãn lực cùng phán đoán làm được càng tinh diệu thao bàn. Đây là hợp tác cùng có lợi, hơn nữa là một cộng một dấu lớn hai cường cường liên hợp. Lệ Khiếu Hằng nghĩ không ra đào mộ có cái gì lý do cự tuyệt. Quả nhiên, đào mộ hơi trầm ngâm một lát, cũng cảm thấy Lệ Khiếu Hằng đề nghị không có gì không hảo. Không những có thể kiếm được càng nhiều, hơn nữa có thể gia tăng hai người chi gian liên hệ. Loại này ích lợi buộc chặt hạ nhân tế quan hệ sẽ càng thêm xu với ổn định. Cũng phi thường phù hợp đào mộ nhận thức Lệ Khiếu Hằng ước nguyện ban đầu. Đào mộ ở trong lòng lén lút bát bát bàn tính, vui vẻ đáp ứng, lời vừa ra khỏi miệng, đào mộ liền cảm thấy phòng nội không khí bỗng nhiên nhẹ nhàng sinh động rất nhiều. Đào mộ nhìn Lệ Khiếu Hằng, cảm thấy có thể là hai người bỗng nhiên tăng mạnh hợp tác liên hệ cũng mặt bên thượng xúc tiến hai. Người quan hệ cá nhân, trên thực tế cũng là như thế, ít nhất ở Lệ Khiếu Hằng xem ra, nếu đào mộ đáp ứng hợp tác, công tác chức năng đem từ Lệ Khiếu Hằng cá nhân đầu tư cố vấn quá độ đến hắn thủ tịch phân tích sư. Như vậy hai người quan hệ liền không thể giống phía trước cái loại này, ngươi tùy tiện hỏi hỏi ta. Vì tiện trả lời, rời rạc, vì bảo đảm đào mộ có thể tùy thời chỉ đạo hắn thao bàn. Lệ Khiếu Hằng cho rằng hai người cần thiết bảo đảm ở 24 giờ trong vòng tùy thời liên hệ đến đối phương, mà trừ bỏ này đó cần thiết thực hiện nghĩa vụ ngoại. Tương ứng quyền lợi cũng muốn đúng chỗ, tỉ như nói ở tiền lời chia làm phương diện, cần thiết nghiêm khắc đi hợp đồng. Kể từ đó, Lệ Khiếu Hằng mới có thể đúng lý hợp tình mà sử dụng đào mộ. Vì thế Lệ Khiếu Hằng ở vào lúc ban đêm đánh một hồi điện thoại Việt Dương. Trực tiếp phân phó Khiếu Hằng tư bản pháp luật cố vấn khởi thảo một phần thuê hợp đồng. Dựa theo Khiếu Hằng tư bản phía đối tác đãi ngộ, kỹ càng tỉ mỉ quy định đào mộ nên được lợi nhuận chia làm cùng cần thiết thực hiện nghĩa vụ. Mặt khác còn có một phần đào mộ ở Khiếu Hằng tư bản mở tài khoản hợp đồng. Sau đó ở ngày hôm sau buổi sáng, tự mình đưa đến đào mộ trên tay. Lúc đó đào mộ còn ở quân huấn, nhận được Lệ Khiếu Hằng điện thoại sau, lập tức hướng huấn luyện viên xin nghỉ chạy ra. Gió thu hiên ngang, đem đường phố hai bên hương trương thụ nhuộm đẫm thành kim hoàng sắc. Tảng lớn hương trương lá cây rừng ở sạch sẽ trên đường phố. Ánh mặt trời từ hương trương thụ khe hở khuynh tưới xuống tới. Loang lổ quang ảnh ở trong không khí nhảy lên, toàn bộ vườn trường đều biến thành một mảnh kim hoàng. Đào mộ ăn mặc quân huấn đồ tác chiến dẫm lên màu đen cao giúp ủng đi ngang qua sân thể dục chạy tới. Kia tinh thần phấn chấn bồng bột bộ dáng quả thực anh tuấn đến mê người. Lệ Khiếu Hằng ngồi ở trong xe, nhìn đào mộ dưới ánh mặt trời hướng hắn chạy vội lại đây thân ảnh. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nhảy dựng, chờ đến đào mộ mở cửa xe ngồi vào ghế phụ vị trí. Lệ Khiếu Hằng càng là cảm thấy đập vào mặt một cổ gió nóng. Hỗn loạn thu thảo cùng ánh mặt trời hương vị, làm hắn có chút hơi say. Lệ Khiếu Hằng đem chính mình khăn tay đưa cho đào mộ. Ý bảo hắn sát sát đầy đầu đầy cổ mồ hôi. Hết chương.